Chương 2005, đúng vậy không? Những hộ vệ giả nhân này cũng rất chăm chỉ. Một là mọi người đều có nhu cầu được thỏa mãn bằng cách thể hiện, hai là họ cũng hy vọng rằng trong tương lai sẽ có ngày càng nhiều giả nhân gia nhập vào hầu phủ, nhiều người hơn, người Yến, người Tấn chúng ta không so được nhưng ít nhất cũng không thể để mang nhân chèn ép trên đầu được, phải không? Vì vậy, nhiều giả nhân ở Tuyết Nguyên sẽ biết đồng loại của họ sống cuộc sống như thế nào ở trong thành. Những giả nhân này được gọi chung là giả mang, nhưng thực tế thì không có một khái niệm dân tộc thống nhất. Vì vậy, nhiều giả nhân ở Tuyết Nguyên đến nằm mơ cũng muốn trở thành hộ vệ dưới quyền của Bình Tây Hầu Phủ. Còn những quý tộc ở Tuyết Nguyên thì, một số người quả thực có chí khí, cho dù họ có khả năng này hay không, cũng không ảnh hưởng đến ước mơ trở thành vị giả nhân vương thứ hai của họ, nhưng cũng có rất nhiều quý tộc của giả nhân muốn rời khỏi Tuyết Nguyên đến Phụng Tân Thành để làm chân chạy vặt cho Bình Tây Hầu gia. Cho dù là một tên phú ông còn thoải mái hơn ở Tuyết Nguyên. Hơn nữa, trong chợ ở Tuyết Hải Quan luôn có một quy tắc như vậy. Đối với những quý tộc giả mang ở Tuyết Nguyên, trước tiên cần phải xác định tài sản của mình, dùng vàng bạc châu báu cũng được, dùng người nô lệ cũng được, cừu và ngựa cũng có thể, sau khi tài sản đủ điều kiện, người có thể chuyển nhà đến Phụng Tân Thành sinh sống. Giả nhân vương từng tuyên bố rằng muốn dùng các biện pháp thương mại để kiểm soát Tuyết Nguyên. Nhưng sau khi thực sự bắt tay thực hiện, hắn lại phát hiện ra phương pháp của hầu phủ làm hắn cũng phải kinh ngạc. Nói tóm lại, dưới sự thúc đẩy hai bên bởi chính sách cây gậy và củ cà rốt của hầu phủ và cam kết lợi ích được đưa ra, một loạt những giả nhân mới được điều động từ Tuyết Nguyên. Tổng cộng 2.500.000 kỵ binh lại được tập hợp, Kha Nham Đồng đích thân dẫn đầu một đoàn binh mã và nửa chỉ huy nửa giam giữ đưa bọn hắn đi về trấn Nam Quan. Sau chiến tranh, thực sự sẽ chia đất cho chúng sao? Trần Tiên Bá khẽ cau mày nhìn đội quân giả nhân lộn xộn đang đi qua liên tục ở phía dưới. Hắn là một người Yến quốc chân chính, thừa hưởng sự phân biệt chủng tộc sâu sắc của người Yến trước. Trần Tiên Bá không bận tâm tới việc hầu gia hạ lệnh điều động bọn giả nhân ở Tuyết Nguyên vào thành, đơn trận tất nhiên sẽ phải có người chết. Thà để những kẻ giả nhân chết còn tốt hơn là người nhà mình. Nhưng đồng thời hắn cũng biết rằng những lời hứa với bên ngoài của hầu gia nhất định sẽ được thực hiện. Vì đó là Bình Tây hầu gia, nói lời giữ lời. Hứa An cũng là cận vệ của Kim Thuật Khả, mỉm cười, đưa tay chỉ về phía nam, nói. Này, đất của Thượng Cốc huyện ở phía nam trấn Nam Quan chúng ta lại nhiều thêm rồi. Có hai cổng thành lớn ở Tấn Đông, phía bắc là Tuyết Hải Quan và phía nam là trấn Nam Quan. Theo lời của Hứa An, tương đương với việc những kẻ giả nhân này đi vào cổng phía Bắc. Sau đó ra khỏi cổng phía Nam để làm đồn điền. Ha ha ha ha. Trần Tiên Bá nghe xong lời này liền vui vẻ hơn, đưa tay ra và vỗ vai Hứa An, nói, đúng thế, đúng thế. Để bọn hắn đến Thượng Cốc huyện làm đồn điền, ha ha. Hứa An khẽ nhíu mày, tên nhóc này thật sự không biết hắn mạnh như thế nào sao. Láo xược. Giọng Kim Thuật Khả vang lên từ phía sau. Hứa An và Trần Tiên Bá lập tức xoay người quỳ một gối xuống. Kim Thuật Khả đá một cái vào ngực Hứa An trực tiếp bị đá lăn ra đất, Trần Tiên Bá khỏe hơn, sau khi bị Kim Thuật Khả đá một cái. Hắn chỉ bị lắc lư hai lần chứ không ngã ra. Tiếp theo, Kim Thuật Khả liền đá hắn thêm ba cái nữa. Trần Tiên Bá cuối cùng cũng nhận ra điều đó, ngã xuống đất. Kim Thuật Khả thở ra một hơi, trừng mắt nhìn Hứa An, mắng. Ỷ Minh chút đầu óc. Liền vểnh đuôi lên trời đúng không? Tự cho là giỏi à, còn chưa đánh trận đấy. Thuộc hạ biết tội. Kim Thuật Khả lại nhìn sang Trần Tiên Bá mắng. Không biết là họng ngươi lớn sao, sợ người khác không nghe được hai người đang nói cái gì sao, có tin ta cho ngươi làm sứ giả đưa tin không? Sứ giả đưa tin chính là người chuyên phụ trách đưa tin giữa chủ soái và các tướng lĩnh. Trần Tiên Bá lập tức lo lắng. Hắn ngay cả nằm mơ cũng muốn có được cơ hội để xông pha chiến đấu, làm sao có thể tình nguyện chuyên làm công việc chạy vặt này chứ? Tướng quân, thuộc hạ sai rồi, nhưng đừng câm miệng. Chương 2006, liên quan gì ta? Trần Tiên Bá lập tức im lặng. Hầu gia từng dạy ta rằng trước khi xảy ra chiến tranh, nhất định phải điềm tĩnh. Các ngươi nhìn xem bộ dạng các ngươi như thế nào, nếu thực sự muốn trở thành cận vệ cả đời dưới trướng của ta cũng có thể, đời sau này con trai của lão tử lớn lên, các ngươi lại làm cận vệ cho nó đi, hai thứ không có tiền đồ. Hứa An và Trần Tiên Ba chỉ có thể tiếp tục vùi đầu. Kim Thuật Khả lại nhổ nước bọt xuống đất, nói, chết tiệt, đều đứng lên hết cho lão tử, theo ta đi đón hầu gia. Hồ Lô Miếu vừa được xây xong. Đội nghi trượng của Trịnh Hầu Gia liền xuất phát từ Phụng Tân Thành. Sau đó, các đoàn binh mã bắt đầu tập hợp cùng đội nghi trượng của Trịnh Hầu Gia. Đầu tiên là 3.000 binh mã của Đại Bản Doanh ở Phụng Tân Thành, Cẩm Y Vệ cũng nằm trong danh sách này. Sau đó là 2.000 kỵ sĩ của Lương Trình, đây là binh lính do Lương Thành đích thân huấn luyện, vốn đã là một đội quân tinh nhuệ tướng mạnh lính giỏi được hầu phủ trang bị cho những vũ khí làm từ vàng bạc và các chất liệu tốt nhất để lắp ghép vào các trang bị cũ. Trấn kia của Giả Nhân Vương điều động 5.000 quân. Hơn một nửa trong số này là giả nhân, có nhiều người già là lão chiến binh giả nhân cảm tử trèo ra từ trong đống người chết sau trận chiến dẹp sở, được đích thân giả nhân vương dạy dỗ, tuy trang bị kém hơn nhiều so với đội của Lương Trình, nhưng cũng không thể xem thường được. Ngoài ra, Đinh Hào còn xuất ra 5.000 quân. Cung Vọng và Công Tôn Chí, mỗi bên cũng phái 8.000 binh mã chạy tới từ chỗ đóng quân của họ. Đếm sơ qua, đã có 5.000 binh mã đã tề tự dưới cờ chủ soái rồi. Yến quốc là nước nuôi ngựa, kỵ sĩ của Tam Tấn ngày xưa đã từng nổi danh trăm năm. Tuyết Nguyên cũng là nơi sản xuất ngựa, vì vậy, 5.000 binh mã dưới cờ chủ soái đều là kỵ binh. Hơn nữa, đó không phải là phụ binh, không có hỗn tạp, không bổ sung cho đủ quân số, mà là thiết kỵ thực sự. Tổ Trúc Minh đô đốc Tam Biên của Càn Quốc, chặt đầu cá vá đầu tôm, chiêu mộ kỵ binh của dân tộc Khương ở Càn Quốc, tính thêm cả tên chăn ngựa yếu đuối của nhà mình. Tính ra cũng được một đội kỵ binh có quy mô ở Tam Biên, hơn nữa bản thân chỉ có thể kiểm soát một nửa, phần còn lại coi như là vấn đề cục cưng trong tay các tướng lĩnh rồi. Mà Bình Tây Hầu Gia của Tấn Đông lại có thể tập hợp được nhiều người dễ dàng như vậy. Nếu tặng cho Tổ Trúc Minh, thì vị đã từng là đại soái Đông Hải này có lẽ nằm mơ cũng cười tới chảy nước dãi. Đây vẫn chưa phải là tất cả, phải biết là trấn chỗ Kim Thuật Khả ở trấn Nam Quan kia cũng có thể điều động thêm 10.000. Nói cách khác, sau khi vượt qua trấn Nam Quan, dưới tay Trịnh Hầu Gia sẽ có 60.000 thiết kỵ nghe theo mệnh lệnh của ngài ấy. Ngoài ra, còn có 10.000 phụ binh, 50.000 dân thường, đồng thời, Tuyết Hải Quan và trấn Nam Quan cũng sẽ sai dân chúng và một số binh lính phụ trợ đến hỗ trợ chiến tranh tiền tuyến. Binh mã do giả nhân điều động đến tập hợp lại cùng với binh lính phụ trợ. Theo kế hoạch ban đầu, Lương Trình và Kim Thuật Khả mỗi mang người theo 20.000 quân là có thể phối hợp với nhau. Tóm lại, bất kể thế nào, cũng phải đảm bảo có 60.000 dũng sĩ ở nơi Trịnh Hầu Gia trấn giữ, bởi vì ở đây mới là nhân tố quan trọng quyết định chiến thắng thực sự. Mấu chốt của toàn bộ chiến lược là 4 chữ. Điền Kỵ Tái Mã. Cẩu Mạc Ly nhìn những lá cờ tinh xung quanh, nghe tiếng móng ngựa như sấm rền, nhưng trong lòng cũng không mấy kích động. Hắn biết rằng mặc dù đây không phải là toàn bộ vốn liếng, nhưng cũng không khác là bao. Thắng rồi. Tất nhiên sẽ dễ nói chuyện, nếu chiến tranh xảy ra chuyện, không tiến triển như trong dự kiến, chẳng khác nào giả tràng xe cát. Người ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng nên mới không đau lòng, nhưng chủ thượng nhà mình thực sự không coi trọng gia sản do mình vất vả gây dựng nên sao? Ngài ấy không đau lòng, nhưng Cẩu Mạc Ly ta thì có đấy, còn Bình Tây Hầu Gia đang cưỡi trên lưng Tỳ Hưu, trong lòng lại vô cùng thoải mái. Cắm đầu làm ruộng, cặm cụi phát triển lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể đưa vốn liếng của mình ra để đắc ý rồi. Cái gì mà quốc thái dân an? Cái gì mà dân chúng hai nước an cư lạc nghiệp? Cái gì mà loạn lạc khiến dân chúng lầm than cơ chứ? Đao ta đã mài lại không được rút ra chém người, trong lòng nhất định sẽ không thể chịu được. Sự tồn vong của thiên hạ thì liên quan gì đến Trịnh Phàm ta? Chương 2007, Thánh chỉ nhớ năm đó ta gặp khó khăn bị bắt đi, một thanh niên trai tráng bị bắt làm dân phu, suýt chút nữa bỏ mình trên hoang mạc, là Lương Thành và Tiết Tam đã cứu ta, còn những thứ dân chúng chết tiệt trong thiên hạ này ở đâu? Ngoài ra, lần xuất chinh này khác với trận ở Tuyết Nguyên, tất cả ma vương đều đi theo. Trịnh Phàm không dẫn Thiên Thiên theo, mà dặn dò hắn ở nhà bảo vệ nhị nương đang mang thai. Trịnh Hầu Gia cũng đã hứa với công chúa rằng hắn sẽ đánh xong trở về trước khi nàng sinh con. Hùng Lệ Thiến dù sao cũng là một nữ nhân dám bỏ trốn cùng Trịnh Hầu Gia trong ngày đại hôn. Lúc đầu nàng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh đã điều chỉnh được, thay vì khóc lóc lo lắng cho quê hương, nàng lại tò mò hỏi phu quân mình, lần này có thể đánh vào Vĩnh Đô nữa không? Sau khi có được câu trả lời phủ nhận từ Trịnh Hầu gia, công chúa vẫn có chút thất vọng. Trong những năm đầu, công chúa rất ngưỡng mộ hoàng huynh của mình cũng chính là nhiếp chính vương của đại sở, nhưng lấy chồng thì phải theo chồng, những chuyện, những tâm tư thời còn trẻ, cũng dần phai mờ theo năm tháng. Từ chuyện gửi tước đan, nàng lại lần nữa nhận ra lòng dạ độc ác của hoàng huynh mình. Cùng với việc, chỉ sau khi đại sở thực sự bị tiêu diệt, thân phận công chúa Tiền Triều, bây giờ là phu nhân của Bình Tây Hầu gia, mới có thể được phục hồi theo đúng nghĩa. Đây là cuộc chiến giữa nam nhân và hoàng huynh của nàng, cũng là cuộc chiến địa vị chính thống ở sở quốc giữa nàng và hoàng huynh. Người chiến thắng mới thực sự có huyết thống tôn quý. Cuối cùng, đại quân đến khu vực trấn Nam Quan. Các bộ bắt đầu đóng quân, cũng bắt đầu kiểm kê các vật dụng cần thiết, v.v., những người ghi chép bận rộn đến mức chân không chạm đất. Bình Tây Hầu gia là đệ tử thân truyền của Tĩnh Nam Vương. Hầu như đã được tự tay lão Điền dạy cách đánh trận như thế nào, vì vậy khi Bình Tây Hầu cầm quân làm tướng, tất nhiên cũng sẽ kế thừa phong cách nắm rõ từng chi tiết lớn nhỏ trong toàn quân của Tĩnh Nam Vương khi đang chỉ huy quân đội Tĩnh Nam. Từ khi bắt đầu hành quân liền phê duyệt tấu chương không ngừng, khi doanh trại được dựng xong, các tình hình ở các bộ đều được tổng hợp theo yêu cầu, tấu chương trên bàn của Trịnh Hầu gia đã chất thành một núi nhỏ. Mà việc đầu tiên cần làm sau khi dựng trại xong là tập hợp các tướng lại. Việc này nhằm hợp lòng dân và tạo dựng uy quyền của các đại soái. Thực ra ở chỗ của Trịnh Hầu gia chỉ là một phần nhỏ, dù sao thì trong đoàn binh lính tập trung lần này, nếu không tính những người nô lệ giả nhân thì về cơ bản cũng không có lính bên ngoài. Có sự khác biệt giữa họ hàng gần xa và dòng chính hay thứ chính, nhưng họ đều là binh mã dưới quyền của Bình Tây Hầu phủ hắn, đều là binh tướng của Trịnh Hầu gia hắn. Tu tu tu tiếng kèn lệnh vang lên. Tất cả các trung sĩ và binh lính đứng nghiêm trang. Dưới sự lãnh đạo của Lương Trình, các nguyên soái của mỗi đường và tướng quân du kích xếp hàng đi vào doanh trại. Sau khi vào liền tách ra hai bên, đồng thời quỳ xuống, đồng thanh nói, Mạc tướng, tham kiến hầu gia. Mạc tướng, tham kiến hầu gia. Trịnh Hầu gia ngồi trên ghế chủ soái, không đứng dậy chào hỏi, cũng không ân cần hỏi han. Chỉ giơ tay lên một cách tầm thường, nói, đứng lên đi. Tạ hầu gia. Tạ hầu gia. Có lẽ là trùng hợp, một người cận vệ từ bên ngoài bước vào truyền đạt, chủ thượng, thánh chỉ đến. Trước khi xuất quân, Trịnh Sở bảo người mù dân sớ cho triều đình với danh nghĩa là hầu phủ, tính toán khoảng cách. Thư hồi âm, tà không, thánh chỉ cuối cùng cũng đã đến. Điều này không phải do Trịnh Hầu gia sắp xếp, bản thân hắn cũng lập tức cười, nói, ôi, bổn hầu đã quên mất chuyện thánh chỉ này rồi, ha ha. Đây là một lời đại nghịch bất đạo, khinh vua khinh cha, coi thường triều đình, ngang ngược kiêu ngạo, khinh thường hoàng đế, vô pháp vô thiên. Các quan ngự sử trong triều có thể phê phán hành động này trong 3 ngày 3 đêm mà không có câu nào lặp lại. Nhưng khi Trịnh Hầu gia thản nhiên thốt ra những lời này, tất cả các vị tướng trong doanh trại đều bật cười. Kiêu binh hãn tướng là gì? Chính là đây. Tại sao lúc đầu ở trong hoàng cung Yến Kinh, Tiểu Lục Tử lại bằng lòng cầm tay Trịnh Phàm cho hắn ngồi trên long ỷ một chút để cảm nhận? Là thực sự hào phóng sao? Không, là bởi vì hắn là họ Trịnh, cho nên mới đủ tư cách. Tư cách thể hiện qua đâu? Không nằm ở chỗ Trịnh Hầu gia thường nói đến việc trà trộn vào giang hồ mở một quán trọ long môn mới, mà là bây giờ, tại thời điểm này, và ở chỗ những chiến binh thiết kỵ đang vây quanh doanh trại này. Chương 2008, Thánh chỉ, hạ, không cần chào hỏi, chỉ cần ta thấy mình có thể đánh được sở quốc, vậy ta sẽ đánh. Binh lính là lính của ta, ngũ cốc là lương thực của ta, binh lính là do ta triệu tập, dân chúng do ta kêu gọi. Ta đã chuẩn bị xong mọi việc, đại quân cũng đã đến trấn Nam Quan, thánh chỉ bây giờ mới đến. Điều này cũng có nghĩa là, Bình Tây Hầu gia hắn hôm nay muốn đánh sở quốc, hắn sẽ đánh. Ngày mai muốn đánh tiếp sẽ dẫn quân vượt sông Vọng Giang đánh tới Vĩnh Đô ở phía Tây, vậy thì cứ đánh. Sức mạnh, tư cách. Kể từ ngày Cơ Lão Lục trở thành hoàng đế. Trịnh Hầu gia đã nhắc nhở trong lòng rằng ngươi là hoàng đế, đừng ngây thơ nghĩ rằng cái gọi là tình cảm có thể trói buộc một hoàng đế, từ xưa đến nay, những người có cách nghĩ ngây thơ như vậy đều chết rất thảm. Khi đối phó với hoàng đế, ngươi nhất định phải nắm chắc sức mạnh đạp được long ỷ, làm lung lay giang sơn cơ gia của hắn, ngươi mới có thể thực sự sống lâu dài và thoải mái. Ngươi đến truyền thánh chỉ là hoàng công công. Đúng vậy, lại là Hoàng Công Công. Hắn gần như độc chiếm mọi công việc tuyên chỉ cho các thống lĩnh đại soái trên tấn địa trong mấy năm nay. Trước đó là truyền chỉ cho tỉnh Nam Vương, bây giờ là cho Bình Tây Hầu. Hoàng Công Công mệt mỏi bước vào doanh trại, cưỡi ngựa chạy như bay đến Phụng Tân Thành, mới biết rằng Hầu Gia đã rời đi từ lâu, vì vậy lại phải đuổi theo đến trấn Nam Quan. Cũng may, Hoàng Công Công cũng đã quen với việc đó. Thái giám cầm thánh chỉ đi vào trong trại, Trịnh Hầu Gia vẫn không đứng dậy. Hắn đã nhận được vô số ân sủng của Tân Hoàng từ rất lâu rồi. Điều nhớ rõ nhất là sau chuyện này, hắn không phải quỳ gối khi gặp Hoàng thượng, hắn biên lý do với Cơ Lão Lục là, bởi vì chinh chiến. Nên đầu gối không được khỏe, vì vậy bệ hạ cũng thông cảm. Người bình thường sau khi nhận được ân huệ này cũng không dám không quỳ, nhưng Trịnh Hầu Gia chỉ là không thích quỳ. Trịnh Hầu Gia không đứng dậy, các tướng trong trại cũng không ai đáp lại. Hoàng Công Công cầm thánh chỉ đứng ở giữa, trong chốc lát, xấu hổ tới mức ngón chân co quắp dưới đế giày. Hắn không dám nổi giận, bởi vì hắn là nô tài của Hoàng đế nên hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa Hầu Gia và Tân Quân. Hơn nữa, con sư tử đá trước tỉnh Nam Hầu phủ cũ ở Lịch Thiên Thành vẫn còn đứng đó. Vì trước mặt này cũng là nhất mạch tương truyền thứ thiệt của tỉnh Nam Vương năm đó. Vì vậy, Hoàng Công Công chỉ có thể nhìn Trịnh Hầu Gia với ánh mắt cầu cứu. Trịnh Hầu Gia lắc đầu. Nhìn xuống, nói, ngẩn ra đó làm gì, mau tiếp chỉ đi. Vâng. Vâng. Đầu tiên các tướng đồng thanh đáp dạ Hầu Gia nhà mình, sau đó lại quỳ xuống, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trịnh Hầu Gia đang ngồi sau chiếc bàn trong trại chỉ hơi ngã người ra sau. Phụng Thiên thừa mệnh, Hoàng đế chiếu viết, nội dung thánh chỉ rất chỉnh tề. Trước hết lên án quân sở khiêu khích, xúc phạm, cướp bóc, giết hại dân chúng ở biên giới ta. Hừ, chuyện này đương nhiên không có chứng cứ, quân sở đều sợ hãi tới mức bắt dân chúng đi đập băng, sao dám chủ động vượt biên, nhưng dù sao đi nữa, muốn đánh nhau thì cũng phải có cớ chính đáng. Cuối cùng, là bệ hạ hạ lệnh cho Bình Tây Hầu Gia của Đại Yến là Trịnh Phàm làm vương soái, dẹp tan quân sở đã phá vỡ giao ước. Sau khi đọc những điều này, Hoàng Công Công có một chút xấu hổ. Bà mẹ nó. Thánh chỉ đồng ý xuất binh của bệ hạ còn chưa ban xuống. Đại quân bên này đã tập trung tới trấn Nam Quan rồi. Nhưng hắn cũng không dám nói cái gì cả, cũng không dám hỏi cái gì, sau khi tuyên chỉ, liền chủ động đặt lên bàn. Hoàng Công Công đã vất vả rồi, ở lại quân doanh giám sát một thời gian đi. Tạ Hầu Gia. Hoàng Công Công mừng rỡ, đây là cho mình cơ hội lập công, Ngụy Trung Hà hắn bây giờ vẫn được sủng ái. Tên Trương Công Công nông cạn đi theo kia tương lai chắc chắn sẽ thăng chức, nhưng hai người họ có công trạng sao? Đương nhiên, hắn không dám giám sát quân doanh. Trịnh Hầu Gia không có dặn dò gì, mà thẳng thừng ra lệnh, đều đói bụng rồi. Ăn cơm đi. Thức ăn là bánh ngô hấp. Bởi vì truyền thánh chỉ nên phải trì hoãn một lúc, thời tiết bên ngoài trại gió vừa lạnh vừa lớn, vốn dĩ những chiếc bánh ngô hấp vẫn đang còn nóng, đợi tới khi các binh sĩ tới thì đã nguội lạnh rồi. Mọi người đều có phần, Hoàng Công Công cũng có phần. Trong lều đang nấu nước nóng. Trịnh Hầu Gia cầm chiếc bánh ngô, cắn một miếng lớn, rồi lại nhúng vào nước nóng. Những vị tướng còn lại trong lều cũng vậy, không ai dám phàn nàn bánh ngô không ngon và khó nuốt. Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc. Chương 2009, Phú Quý Trăm Năm. Bắt đầu từ trận này đợi sau khi mỗi người ăn hai cái bánh xong, Trịnh Hoán liền đưa tay vuốt ngực hắn vài cái, nói, khó nuốt lắm đúng không? Các tướng im lặng. Bổn hầu cảm thấy thực sự không ngon, không giấu gì mọi người, bụng của bổn hầu khôn lắm, ha ha. Ha ha, ha ha, cả đám cùng cười theo. Nhưng đúng lúc này sắc mặt Trịnh Hầu Gia dần trở nên nghiêm túc. Bầu không khí trong căn lều đột nhiên cũng trở nên nghiêm trọng, tất cả các tướng quân, bao gồm cả Hoàng Công Công, đều cảm thấy lưng thắt lại và đứng thẳng người lên. Trước tiên hãy ăn một ít đồ thô, gột sạch dầu trong bụng các ngươi, đợi tới lúc lên chiến trường, hãy yên tâm lớn mật mà ăn cho bổn hầu. Trịnh Hầu Gia đứng dậy, liếc qua các tướng lĩnh bên dưới, hô lên, ngưỡng mộ cơ nghiệp trăm năm của trấn Bắc Hầu phủ người ta không? Ngưỡng mộ sự giàu sang phú quý hàng trăm năm của mấy đời tướng gia nhà họ không? Ngay bây giờ, cơ hội, đang ở ngay trước mặt các ngươi. Trịnh Hầu Gia rút ô nhai ra, đâm thẳng vào mặt đất trước mặt hắn, hét lên, muốn kế thừa sự giàu có trăm năm của Bình Tây Hầu Phủ. Bắt đầu từ trận chiến này. Ngay lập tức, tất cả mọi người trong quân doanh đều quỳ xuống, đồng thanh hô lên, nguyện chết vì Hầu gia. Soái kỳ của Bình Tây Hầu gia đã được kéo lên, đội quân đang tập trung dưới trấn Nam Quan. Mặc dù cuộc chiến chính thức chưa bắt đầu, nhưng những đám mây đen của cuộc chiến đã bao trùm khu vực này, cuộc điều động quy mô lớn ở Tấn Đông này cũng không thể che giấu nổi quân sở. Do đó, nơi đầu tiên để mở màn cho trận chém giết này là dãy núi phía tây trấn Nam Quan và các vùng phía nam trấn Nam Quan. Các trinh sát, trinh thám và gián điệp của cả hai bên đã bắt đầu cuộc chiến sinh tử trong khu vực rộng lớn dài đằng đẵng này. Vút, Quách Đông uống một hớp nước lớn, lau miệng, sau đó hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm khu rừng trước mặt, vẻ mặt hơi nhăn lại, đặt túi nước sang, ngồi xổm xuống. Có năm hoặc sáu người cải trang thành thợ săn đang ở phía sau, tất cả đều là cấp dưới của hắn. Quách giáo úy, có chuyện gì vậy? Một ông già tò mò hỏi. Quách Đông nhìn lão giả biệt hiệu Bì Tứ, liếm môi nói, phía trước có sát khí. Bì Tứ. Nói thật, nếu như nói Quách giáo úy nói phía trước có tiếng động, có dấu vết nhóm lửa, có vết máu. Bì Tứ cũng không thấy có gì lạ, nhưng lại khăng khăng nói là sát khí. Mẹ kiếp, mọi người rốt cuộc là đi đánh nhau hay đến bắt yêu quái vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của Bì Tứ, giáo úy thượng quan Quách Đông cũng không hề tức giận. Giáo úy hắn chính là Mạc Kim giáo úy do Bình Tây Hầu gia ban cho. Hắn của năm đó từ một người thường dân trở thành phụ binh rồi lại thành chính tốt, đi lên từng bước từ trận này sang trận khác, nhưng chức quan của ngày hôm nay lại là nhờ vào khả năng đào mộ tổ tiên của các quý tộc ở sở quốc rất hăng hái và được Bình Tây Hầu gia chọn làm người tiêu biểu để khen ngợi. Nói trắng ra, khả năng của hắn không phải chiến đấu trên chiến trường, mà là trộm mộ. Tất nhiên, hành động lén lút thì gọi là trộm mộ, còn quang minh chính đại thì gọi là lấy của dân, dùng cho dân. Thật đáng tiếc khi tiền tài ẩn sâu trong lòng đất vẫn luôn bị chôn vùi trong bóng tối, chi bằng tìm ra đưa cho hầu phủ rồi hầu phủ sẽ đổi thành bữa ăn cho các học viên ở các trường học, dược liệu trong tiệm thuốc, và tiền bồi thường cho các hộ vệ. Dù sao cũng bò ra từ đống người chết trên chiến trường, không quan tâm sống chết, thật sự không có mấy cái kiên kỵ đó. Sau khi cuộc chiến dẹp sở kết thúc, Quách Đồng cũng không nghỉ ngơi, đầu tiên đưa mẫu thân và người huynh trưởng bại liệt của hắn tới Yến Quốc, sau đó đón cả nữ tử đã có hôn ước với mình tới rồi kết hôn xây nhà, không cần biết cái giáo úy gì, dù sao cũng là chức quan mà hầu gia ban cho, thể diện cũng coi như là đầy đủ. Tuy nhiên, Quách Đông không chìm đắm trong sự tốt đẹp của cuộc sống vui vẻ ngắn ngủi này, hắn không có bản lĩnh và đầu óc như người huynh đệ tốt Hứa An của mình, nhưng dù sao thì cũng từng cầm khiên lớn tấn công thành trì cùng với người ta, mặc dù luôn nghĩ về vợ con. Nhưng suy cho cùng cũng không thể không có tiền đồ như vậy được. Vì vậy, sau khi kết thúc chiến tranh, hắn đã chủ động gửi một mẫu giấy lên trên, hy vọng có thể tiếp tục phát huy sở trường của mình và cống hiến cho hầu phủ. Mẫu giấy này sau khi qua tay nhiều người, cuối cùng lại rơi vào trên bàn của Bắc Tiên Sinh ở hầu phủ. Chương 2010, Quách Đông Bắc Tiên Sinh phê duyệt. Khích lệ Quách Đông làm cho tốt, mạnh dạn làm, nhưng phải cẩn thận. Tam tấn là kết quả của việc cá lớn nuốt cá bé lại ăn tôm tép. Thực ra năm đó tấn địa có rất nhiều chư hầu, một thành một nơi tương đương với một chư hầu nhỏ. Ở đây, lăng mộ tổ tiên của Tư Đồ gia đương nhiên là không thể động vào được, dù sao thì thành thân vương phủ vẫn còn đó. Phải để lại cho họ một chút mặt mũi. Mượn lời của người mù khi nhân tiện báo cáo cho Trịnh Hầu gia trong một lần ăn cơm nọ chính là, không cần thiết phải để vương phủ cảm động như vậy. Nhưng những ngôi mộ cổ ở những nơi khác trên tấn địa đông lại không may mắn như thế. Sau những trận chiến liên tiếp, bản thân Tư Đồ gia đã rất mệt mỏi, phải nơm nớp lo sợ trốn trong góc vương phủ, những gia tộc khác, chư hầu khác trong quá khứ cũng phải di dời, thậm chí mất tin tức do chiến tranh loạn lạc. Những ngôi mộ tổ tiên người khác, những ngôi mộ cổ thì không có người trông coi, thậm chí có những cái mà không ai biết chúng đang ở đâu. Quách Đông thực sự gánh vác trọng trách này, giúp bọn họ tìm được tổ tiên, sau đó cho tổ tiên của họ hít thở một chút. Thu nhập từ việc trộm mộ trước hết đều thông qua hầu phủ, sau đó hầu phủ tự cấp phần thưởng cho mình, tuy làm công việc bẩn thỉu nhưng tay chân luôn rất sạch sẽ. Có lẽ thực sự là vô tình cắm liễu liễu nở hoa, Quách Đông thật sự có thiên phú trong nghề này. Sau hơn một năm, tuy chưa luyện được thói quen gà gáy, tắt đèn, không trộm cắp, nhưng hắn đã luyện được một cái mũi rất tốt. Hắn không hiểu phong thủy, không biết xem địa hình, nhưng thỉnh thoảng lại chạy tới đó rồi đánh hơi như chó ngửi xương, rồi cũng cảm nhận được. Lúc này hắn đã cảm nhận được. Dựa theo địa hình phía trước, rồi nhìn sườn núi hai bên, về lý mà nói, ắt hẳn sẽ có tổ chim. Bì tử không quan tâm, thậm chí còn cho rằng hắn ngớ ngẩn, Quách Đông cũng không tức giận, kỳ thật hắn bị chuyển từ bên binh sách qua, lúc trước đào mộ hắn cũng có một nhóm thuộc hạ, nhưng nhóm thuộc hạ lại không thuộc quyền quản lý của hắn, mặc dù hắn là người lãnh đạo, nhưng mọi người đều coi anh ta là cấp trên của mình, nhưng mối quan hệ riêng của Quách Đông vẫn là Kim Thuật Khả ở trấn Nam Quan. Đội quân thuộc trấn của Kim Thuật Khả chỉ đứng sau tinh nhuệ của trấn do Lương Trình chỉ huy. Nên có số lượng điều động này, theo danh sách binh lính thì Quách Đông cũng được thông báo. À không, Quách Đông giáo úy chân trước đang đào mộ, bản thân lại cảm thấy có chút mơ hồ đến trấn Nam Quân báo danh trở về đội. Hầu gia sắp đánh trận rồi. Bản thân cũng xông lên thôi. Cái này cũng chẳng có gì đáng để nói cả, bản thân Quách Đông không hiểu được, dù sao cả nhà hắn cũng sống ở Phụng Tân Thành, cuộc sống đã có hầu phủ lo, không có cái gì không bỏ được. Nhưng chuyện đáng xấu hổ ở đây là, thân là một giáo úy trong quân trại nhưng khi truyền tin thì lại chỉ có một người. Thuộc hạ dưới trướng ít nhiều gì cũng phải có một tên chứ. Đúng vậy. Thật sự không có ai. Bởi vì đám huynh đệ lúc trước đi theo mình đào mộ, bọn hắn không phải là thuộc hạ của mình theo nghĩa chính xác, cũng là bắt tiên sinh đánh tiếng xuống bên dưới để hành động thuận tiện hơn, đưa cho hắn một đám, có thể làm việc, quả thật là không thể mang theo được đám người đó. Nhưng lúc phân chia, thượng quan phụ trách việc này cũng rất khó xử. Cũng không thể để cho một giáo úy chuyên ra vào nhà nào đó làm người đứng đầu trong bộ được. Sau đó lại là Hứa An huynh đệ tốt của Quách Đông, bây giờ là cận vệ của Kim Thuật Khả ra mặt giúp đỡ. Chọn ra hai lính cũ, cùng với mấy tên lính mới, để Quách Đông có thể dẫn theo bọn họ lập thành đội trinh sát. Mặc dù nói là cuộc chiến giữa các trinh sát rất thảm khốc, nhưng cũng tùy khu vực, tùy đối thủ, đội này của Quách Đông hiển nhiên là không nằm trong khu vực trọng điểm. Chủ yếu là bắt gián điệp và những người báo tin, mức độ nguy hiểm không cao. Vì lẽ đó, tên lính cũ như Bì Tứ và mấy tên thuộc hạ mới không quen biết cũng không mấy tôn trọng vị giáo úy đại nhân này. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, gò đất phía trước bỗng bị bật lên từ phía dưới. Hai người từ trong đó bước ra. A Minh đại nhân vĩ đại, ta không lừa ngại chứ, loại rượu này mới là mỹ vị thực sự. Ca Hiêu ôm bình rượu nói. A Minh không tỏ thái độ, trong tay hắn cũng có một bình rượu đầy. Ở dưới này là một ngôi mộ nhỏ, chủ nhân của nó lúc trước cũng không giàu có gì, nhưng vật bồi tán bên trong hầu như đều là rượu ngon, gần như là trầm vào bên trong. Chương 2011, rượu khử trùng chỉ có thể nói là khi hai tên sâu rượu nhìn thấy rượu ngon quả thực không có gì là không tìm được. Tuy nhiên, bọn họ cũng không phải chỉ đến tìm rượu. Chiến tranh trước mắt còn chưa chính thức bắt đầu, A Minh không cần lúc nào cũng kè kè bên cạnh chủ thượng, vừa lúc nhàm chán, cộng thêm lần này Tam Nhi không đến, nên A Minh nhận làm thay nhiệm vụ của Tiết Tam, dẫn theo Ca Hiêu vào rừng tìm vận may, xem có thể tìm được tên trinh thám nào của đối phương không, xem như thưởng cho mình một bữa. Kết quả là không tìm được trinh thám của quân sở nhưng lại tìm được một vò rượu vỡ bên ngoài. Tìm được ngôi mộ nhỏ này, hai người đi vào mang đầy rượu trở về, phần còn lại vẫn để lại chỗ cũ đợi sau khi chiến tranh kết thúc sẽ sai người đến mang về. Sau khi ra ngoài, hai người uống từng ngụm rượu, hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Mà sau khi nhìn thấy hai người A Minh, mắt Bì Tứ dại ra, vừa thu lại lòng khinh thường của mình, đồng thời dưới sự lãnh đạo của giáo úy nhà mình, vây quanh hai người A Minh. A Minh đã chú ý tới sự tiếp cận của những người này nhưng vẫn uống rượu như cũ không ra tay trước. Dù sao hôm nay ra ngoài uống rượu đã là chuyện quá hoang đường rồi. Nếu không chú ý giết nhầm trinh sát nhà mình, vậy thì khó ăn nói, ít nhất cũng phải xác định là người của phe nào đã. Ồ, kiểu cải trang thành xác heo khủng khiếp này thật là ngu xuẩn. Ca Hiêu cũng nhận ra được, nhưng A Minh không ra tay, hắn cũng không ra tay, ngẩng đầu uống một ngụm rượu. Ta thực sự yêu thích rượu ngon của phương Đông này. Những người ủ rượu ở phương Tây quả thật nên xếp hàng để ta dùng giày đá vào đít của họ. Cũng may, sự cố không xảy ra, thậm chí là không cần phải đi chất vấn và biện luận. Bởi vì Quách Đông nhận ra A Minh. Trong trận dẹp sở. Quách Đông đã từng được gặp Hầu Gia mấy lần trên chiến trường, một lần là ăn dưa hấu do Hầu Gia gửi xuống, một lần là được Hầu Gia ban tước, mà nam tử trước mắt này lại luôn đứng sau lưng Hầu Gia. Bái kiến, đại nhân. Người có quan hệ thân thiết với Hầu Phủ mới được gọi là tiên sinh, hiển nhiên Quách Đông còn kém xa tới trình độ này. Đám người bị tứ sửng sốt trong chốc lát, lập tức như bừng tỉnh lại, hành lễ theo. A Minh chưa nói, Ca Hiêu bên cạnh đã nói trước, tốt lắm, các người giúp chúng ta đi xuống chuyển rượu ở trong ra, đợi sau khi khai chiến. Số rượu này có thể dùng để xử lý vết thương, chúng ta không dễ gì mới tìm được các người phải cẩn thận một chút. A Minh do dự một lúc, không của trách Ca Hiêu tự tung tự tác. Quách Đông gật đầu nói, Mạc tướng tuân lệnh. Các ngươi yên tâm đi xuống đi, không có ám khí cũng không có sinh vật hắc ám nào cả. Hắc ám, Quách Đông chợt hiểu ra, hắn đoán ra người này đang nói tới cái gì. Tiếp theo, tiểu đội của Quách Đông bắt đầu chuyển các vò rượu từ trong ngôi mộ ra. Ca Hiêu đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cẩn thận hết vò này sang vò khác. Thỉnh thoảng lại dặn dò bọn họ cẩn thận một chút, số rượu này dùng để chữa trị vết thương rất là quý. Thực ra, từ trước tới nay trong quân đội cũng có truyền thống dùng rượu để xử lý vết thương tránh nhiễm trùng, còn quân y trong quân đội của Hầu Phủ là do tứ nương đích thân tập huấn và đặt ra điều lệ, đặc biệt là phải nắm vững tầm quan trọng của bước khử trùng này. Các xưởng sản xuất nước hoa của Hầu Phủ, cho dù giảm sản lượng nước hoa cũng sẽ ưu tiên sản xuất cồn đủ dùng để đáp ứng nhu cầu của chiến trường. Dù sao thì tiền bạc cũng là vật chết. Người mới là vật sống, có nhiều người sống hơn sẽ có thể kiếm được nhiều bạc hơn. Bì tứ bọn họ không bất mãn khi làm những việc này, bởi vì khi vừa bước chân vào lăng mộ, Quách Đông đã nói rằng vị đại nhân kia là người bên cạnh Hầu Gia. Không phải là nịnh nọt, cũng không phải là muốn có ý đồ gì, mà là đối với những tên tính như bọn họ, bây giờ Bình Tây Hầu Gia là một vị thần mới, và những người có thể đứng bên cạnh thần đương nhiên cũng có thần thông rồi. Ca Hiêu là người giám sát trong quá trình vận chuyển. A Minh chọn một nơi xa xa, dựa vào một cái cây. Cuốn trong một vài chiếc lá khô, không phải đang chập mắt mà là thả lỏng bản thân. Có câu nói nơi ta thấy bình yên chính là nơi ta ở, ở chỗ của A Minh, chỉ cần trong lòng muốn thì đâu đâu cũng là quan tài. Lúc này, năm bóng người xuất hiện ở phía tây nam của nghĩa địa. Người đi đầu, mặc áo tơi, đội nón lá, còn người phía sau hắn mặc áo giáp kiểu của Yến Quốc. Người nào, làm gì vậy? Chương 2012, có người Quách Đông và bị tứ cùng lúc bê một vò rượu ra, đặt vò rượu xuống, phủi bụi trên người. Ánh mắt bị tứ bỗng nghiêm túc, quét mắt ra hiệu, đám đồng đội cải trang sát heo phía sau lưng hắn lập tức im bặt, đây là không chủ động lên tiếng chào hỏi. Thực ra, biểu cảm và cái nháy mắt của bị tứ rất rõ ràng, nhưng ở một góc độ khác, lại giống như sự quẫn bách và thất thố của một tên trộm mộ chân chính khi bị quan sai bắt tại trận. Ca Hiêu khịt mũi. Hắn ngửi thấy một mùi hương liệu rất nhạt và tao nhã. Quỷ hút máu lâu năm chạy trốn từ phương Tây sang phương Đông. Tuy có rất nhiều tật xấu nhưng kinh nghiệm sống dày dặn của hắn là không thể phủ nhận. Quách Đông bước tới nói, quân gia, trong thời buổi chiến tranh loạn lạc này, huynh đệ ta cũng chỉ kiếm bát cơm thôi. Nói xong, lấy ra một ít bạc vụn từ trong túi ra. Chỗ này nhỏ, không có gì đáng cầm, chỉ có mấy vò rượu này, đang lo làm sao để chuyển trở về. Không phải là Quách Đông đột nhiên thông suốt. Thực tế là, hắn vẫn duy trì bản tính của mình, mà không nhìn thấy sự khác thường của tên đồng đội này. Sở dĩ không nói rõ thân phận là bởi vì hắn đang suy nghĩ cho ta Minh. Cái gì đã mang rượu để chữa vết thương cho những người bị thương? Quách Đông không tin. Rõ ràng là hắn tham lam nên chuyện này không nên làm lộ ra. Quách Đông chỉ dùng những cái đối nhân xử thế mà mình có thể hiểu được để giấu giếm cho cấp trên. Tuy nhiên, bởi vì hắn trộm mộ hơn một năm nay, từ lâu đã không thể dùng biệt ngữ được nữa, hơn nữa đám bị tứ làm việc bận rộn đi ra đi vào lăng mộ, sau khi làm bẩn lớp ngụy trang xác heo, đã thực sự có một ít mùi của mấy con chuột đào đất. Cũng vì vậy, đồng đội phía đối diện cũng nhầm lẫn cho rằng đây là một nhóm trộm mộ. Tiền tuyến ở trấn Nam Quan, đặc biệt là ở vùng núi phía Tây, cũng là nơi năm đó Trịnh Hầu Gia cổng công chúa chạy trốn ra ngoài, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Những người tị nạn ở Tấn Địa và Sở Quốc vì một số lý do không dám quay trở lại và không muốn đi về phía bên kia ăn nhờ ở đậu, nên tất cả đều dựng lán trên những ngọn đồi này. Cho dù là hầu phủ hay là quân sở đều không có sức dọn dẹp khu vực này, ít nhất, trước phân thắng bại trên chiến trường phía trước, không thể để phí sức lực. Thực ra, nhóm táo choàng, đội lốt binh sĩ Yến quốc cũng không thể ngờ rằng đám trinh sát của quân Yến lại bỏ bê chính sự. Ở đây trọng mộ, còn vận chuyển rượu nữa. Điều này chỉ đơn giản là không phù hợp với lẽ thường, phải không? Thật là trùng hợp ngẫu nhiên. A Minh vẫn nằm đó, gần như bị bao trùm bởi những chiếc lá khô, hắn nằm ở đó nhập định còn nhanh hơn so với lão Tăng, giống như một cái xác, cơ thể của còn không có nhiệt độ, nếu không cử động, cho dù cao thủ cũng khó để phát hiện ra hắn. Ca Hiêu cuộn người lại, lẩm bẩm khẽ điều gì đó mà hắn cũng không hiểu, khi mấy tên binh lính Yến quốc đẩy đến gần, hắn nhận thấy một khí tức nguy hiểm. Rõ ràng bốn binh lính này đều là cao thủ. Không chắc chắn cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng nhất định sẽ giết người, hơn nữa chắc chắn đã giết không ít người. Tên mặc áo tơi có lẽ là kẻ đứng đầu. Nam tử áo tơi cởi nón, nhìn Quách Đông, cười nói, chỉ đào được mỗi rượu sao? Đúng vậy, chủ nhân của ngôi mộ này hẳn là một tên sâu rượu, nói không chừng là chết vì uống quá nhiều rượu. Nam tử áo tơi cũng không thèm liếc đống bạc vụn trong tay Quách Đông, hắn ta cúi xuống, vươn tay ra, cậy nắp bùn ra. Trong lòng Ca Hiêu rỉ máu, cứ như vậy mở ra, lãng phí quá, lúc đầu hắn và A Minh đại nhân cũng chỉ nỡ mở một vò. Rót vào bình rượu. Mùi rượu bay ra xung quanh, vị giảm dần. Nam tử áo tơi cúi đầu, ngửi miệng bình, nói, vậy mà lại ủ bằng hoa đào, thú vị thật. Rượu hoa đào là đặc sản của Ô Xuyên, Càn Quốc là nơi sinh ra người tài, sinh ra mỹ nữ, sinh ra thơ từ ca phú, và là nơi làm ra rượu ngon, đều đắc tội chư hầu. Từng, ngoại trừ quân đội rất kém ra, những mặt khác có vẻ rất ổn. Người có thể giấu rượu hoa đào chôn cùng, chắc chắn sẽ không phải là người bình thường. Quách Đông gãi đầu nói, quân gia, ngài giỏi giang, nhưng tiểu nhân thật sự hoàn toàn không hiểu. Nếu không thì quân gia ngài, để rượu lại, còn người cút đi. Này, này, Quách Đông có chút xấu hổ, mẹ kiếp rượu này không thể cầm đi sao? Chương 2013, Bình Tây Hầu Phủ, huyết phiền lực nam tử áo tơi nói, sao, vẫn chưa thỏa mãn. Vậy thì đừng trách ta bắt các ngươi làm gián điệp của quân sở đưa về quân đội để lấy thưởng. Không phải, quân gia, cái đó, Quách Đông nghiến răng, định nói ra hết, cùng lắm thì không lôi vị đại nhân đó vào, bản thân thừa nhận trách nhiệm là được. Dám hỏi danh tính của ngài, là trinh sát của quân trại nào? Lời này vừa đặt ra, bốn tên binh lính Yến quốc mặc giáp này đồng loạt tiến lên một bước, cầm đao. Nam tử áo tơi xoay chiếc nón trong tay. Dường như lại nghĩ đến điều gì đó thú vị, lộ ra nụ cười nơi khóe miệng, nói, mỗ là thuộc hạ dưới trướng của Bình Tây Hầu gia, Trịnh Phiền Lực. Ca Hiêu nói, ôi, trời ơi, dám hỏi, ngài là vị phiền lực nào? Vì trong giang hồ có lời đồn, dưới trướng của Bình Tây Hầu gia mù phiền lực, nữ phiền lực, và huyết phiền lực. Huyết phiền lực. Nam nhân mặc áo tơi cười, ha ha. Mỗ chính là huyết phiền lực. Bởi vì hắn không mù, cũng không phải là nữ. Ca Hiêu mở miệng và nói đầy xúc động, ôi, trời ơi. Cho dù lúc này Quách Đông có ngốc đến đâu cũng hiểu được thân phận của nhóm táo bào trước mặt này có vấn đề. Hắn không nhận ra, làm sao người bên cạnh vị đại nhân ở bên cạnh hầu gia có thể không nhận ra cơ chứ. Quách Đông lập tức hét lên, người đâu, bắt lấy chúng, bùm. Quách Đông bị nam tử áo tơi đá bay. A Minh đứng dậy. Tiến lên, vươn tay ra. Ông eo Quách Đông đặt xuống, Quách Đông nôn ra máu, chật vật đứng dậy. A Minh nói, huyết phiền lực của Bình Tây Hầu Phủ. Nam tử áo tơi gật đầu, nói, Niên Nghiêu, đại sở. Thiên hạ đều biết rằng, đại tướng quân sở quốc tôn sùng binh pháp của tỉnh Nam Vương Yến quốc gần như đến mức tột đỉnh. Thích ngồi trên ngưỡng cửa, nói chuyện với các tướng lĩnh của mình. Thích điều khiển toàn bộ quân đội của mình để nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Còn một điều nữa. Năm đó, Yến quốc mượn đường Càn quốc để tiến vào Nam Môn quan dẹp Tấn. Thực ra trước khi chiến mấy năm, Điền Vô Kính đã từng đích thân đi qua con đường hành quân này, hơn nữa không chỉ một lần. Trước khi đi vào Tuyết Nguyên lần đầu tiên để diệt đám giả nhân, Trịnh Phàm cũng đã đi theo lão Điền đích thân đi tới dãy núi Thiên Đoạn. Là một vị tướng, phải nắm rõ tình hình. Và điều kiện tiên quyết để kiểm soát tuyệt đối quân đội trong chiến tranh là phải quen thuộc tuyệt đối. Mượn lời của A Thành, hủy bỏ quyền tự chủ của các tướng lĩnh phía dưới, tự mình nắm giữ mọi việc, yêu cầu đối với người giữ chức soái vô cùng lớn, nếu không xứng đáng, cuối cùng sẽ dễ trở thành trò cười của đời sau. Cho nên, rất có thể Niên Nhiêu đã tới. Hắn xuất hiện ở đây, bên cạnh hắn có 4 tên thị vệ. Một màn rất kỳ quái, cũng rất bất ngờ. Nhưng cũng giống như huyết phiền lực của Bình Tây Hầu Phủ, nam nhân luôn đứng cạnh Bình Tây Hầu Gia lại nhàm chán đến mức tới vùng núi hoang vu này để đào mộ. Mục đích đào mộ lại chỉ để uống rượu, chuyện trên đời này có lẽ là như vậy, tiên sinh kể chuyện ở quán trà rượu khi bị chuyện cũng cần phải chính xác, nếu không, rất dễ bị những vị khách cảm thấy bị xúc phạm trí thông minh đánh cho vỡ đầu, nhưng không ai dám đập cũng không ai có thể đập vỡ đầu của ông trời, cho nên trên thực tế, nhiều chuyện hoang đường có thể được tạo ra một cách mạnh mẽ. Niên Nhiêu không phải là Điền Vô Kính. Trong tình hình này, Niên Nhiêu kém quá xa so với Điền Vô Kính. Điền Vô Kính từng đánh bại Kiếm Thánh. Niên Nhiêu hiển nhiên không làm được, xuất thân là nô tài trong vương phủ, địa vị thân phận không cao, nhưng đãi ngộ chưa bao giờ tệ, từ nhỏ đã học võ công, cũng tinh thông văn thao võ lược, nhiếp chính vương của đại sở không phải là một chủ nhân, không biết dùng người. Việc dùng người vẫn phải chú trọng năng lực. Sự thô kệch ở vẻ bề ngoài và sự ương ngạnh trong phong cách hành sự chỉ là thiết lập cá nhân của tên nô tài hắn, dùng dáng vẻ thô tục của mình ngồi ở vị trí cao để làm giảm nỗi khiếp sợ của các thế lực quý tộc sở quốc những năm trước đối với hắn. Ít ai biết rằng Niên Nhiêu còn giỏi thư pháp và viết lách. Nhưng hắn không có được chỗ dựa vững chắc như Trịnh Hầu Gia, có thể viết vài bài thơ khi không có việc gì làm. Nói cho cùng, Trịnh Hầu Gia lúc bắt đầu cũng rất khó khăn, quá trình cũng gian khổ, nhưng về chính trị, mấy năm nay đều có được sự hỗ trợ của Tĩnh Nam Vương và Tiểu Lục Tử, trong mắt Niên Đại Tướng Quân, Bình Tây Hầu giống như lớn lên từ trong hũ mật. Tuy nhiên, trước nay chưa từng nghe nói vị Niên Đại Tướng Quân đó có thể một người gánh được cửu đỉnh, võ công cái thế. Chương 2014 Cấm chú cho nên, có một số việc mà Lão Điền có thể làm, đồng thời cũng chỉ Lão Điền mới có thể làm được. Trịnh Hầu Gia thì không dám. Lười biếng một lần duy nhất mà suýt chút nữa đã trực tiếp kết thúc trên mặt băng ở sông Vọng Giang. Xét về vận số mỗi người, Trịnh Hầu Gia trước giờ vẫn rất khiêm tốn, chưa bao giờ coi mình là con của ông trời, vào một ngày mưa gió, máy bắn đá của người ta có thể từ phía xa bay ra và đuổi theo hắn rồi mới rơi xuống. Thực tế đã nhiều lần đưa ra cảnh báo. Trịnh Hầu Gia rất biết lắng nghe, luôn ghi nhớ trong lòng rằng quân tử sẽ không đứng dưới một bức tường nguy hiểm. Rõ ràng, Niên Đại Tướng Quân còn kém xa Trịnh Hầu Gia về phương diện này, hoặc có thể nói là hắn tự tin hơn. Tương tự, A Minh, huyết phiền lực của Hầu Phủ cũng rất tự tin. Trong số 7 Ma Vương, có 3 người lên cấp, hắn, Tứ Nương và Ma Hoàng. Ma Vương ngũ phẩm chắc chắn không chỉ có thực lực ở ngũ phẩm. Điều quan trọng nhất là Ca Hiêu cũng ở đây, túi máu sẽ ở ngay bên cạnh, cảm giác hạnh phúc bỗng trào dâng, cùng với Niên Nhiêu trước mặt, còn khiến người ta say đắm hơn cả rượu hoa đào. A Minh là một người lười biếng. Trong Ma Vương, người mù suốt ngày bày mưu tạo phản. Lương Trình huấn luyện binh lính, Tứ Nương quản lý tài chính, Tiết Tam huấn luyện gián điệp và cải cách xưởng đúc, phiền lực làm việc. Thậm chí cả Ma Hoàng cũng bận bịu chăm sóc đứa nhỏ. A Minh bình thường cũng đến xưởng dạo quanh, sau đó nằm trong hầm rượu 10 ngày nửa tháng không ra ngoài. Cuộc sống lâu dài và tinh tế của huyết tộc không thể tạo ra tranh giành mà chỉ dạy họ cách hưởng thụ sự suy đồi. Nhưng, nói một nghìn đi một vạn, đại tướng quân của sở quốc ở ngay trước mặt, A Minh không thể giả vờ như không nhìn thấy cái kiểu chém đầu gần như là chủ động dâng lên tận cửa này. Bắt sống hoặc giết chết Niên Nhiêu, không khác với việc đánh cho quân sở ở tiền tuyến sụp đổ một nửa là bao. Cũng rất thú vị. Niên Nhiêu lùi lại 2 bước, 4 hộ vệ bảo vệ đứng trước bảo vệ hắn. Sắp chiến tranh rồi, mà vẫn đang đào mộ, thuộc hạ của Bình Tây Hầu chỉ được thế thôi sao? Quách Đông đã đứng dậy, đám người bị tứ cũng cầm đao đứng lên, bày ra trận thế. Nếu không có gì khác, họ không phải là đối thủ của 4 hộ vệ ở trước mặt Niên Nhiêu. Nhưng họ cũng có thể đóng một vai trò quan trọng dựa trên sự hiện diện của A Minh. Lại nhải cái gì đó? A Minh lắc đầu khinh thường, giơ tay và chỉ vào Ca Hiêu. Ca Hiêu tiến đến không chút do dự, bám vào lưng A Minh. Tư thế này có chút không đứng đắn, một con quỷ hút máu đẹp trai cõng một ông già trên lưng, chỉ tiếc là lần này A Minh không mang theo rương y phục thần thánh mà Tiết Tam đặc biệt làm cho mình. Nhưng, đẹp hay không cũng chẳng hề hấn gì cả, Ca Hiêu thò cổ ra khỏi vai A Minh, A Minh quay đầu sang một bên, để lộ răng nanh, xuyên qua cổ Ca Hiêu, máu tươi bắt đầu tụ lại trong cơ thể hắn. Đồng thời, A Minh bắt đầu mở ra phong ấn. Giống như kiếm thánh bây giờ vào những thời khắc quan trọng, chỉ cần muốn, hắn sẽ mở nhị phẩm không chút do dự. Tuyệt chiêu không thể đợi tới lúc gần kết thúc thì mới dùng, đó là cách đánh trước tiên đánh bình thường, sau từ từ nâng cao và cuối cùng là kết hợp tuyệt chiêu, đánh theo từng bước tuần tự, đó là cách mà tiên sinh kể chuyện chỉ dùng cho thời buổi xế chiều. Cuộc tỉ thí thực sự, một khi đã xông lên, thì nên lật các lá bài tẩy ra mà không phải do dự. Khi Trịnh Hầu gia chiến đấu, trừ khi phải đối phó với những người không biết võ công, đối mặt với những đối thủ cấp cao hơn một chút, đều sẽ hét lên ngay tức khắc, con trai. Đánh nhau thật sự không phải hầm canh, làm gì có tâm trạng nhàn nhã chờ ngươi hầm từ từ. Khí tức của cấm chú bắt đầu phả ra trước mặt A Minh, tuy rằng Ca Hiêu bị cắn trên cổ, nhưng trên mặt cũng không có vẻ đau đớn gì, đối với hắn mà nói, thật sự không có lựa chọn khác. Sau khi bị bắt làm nô lệ ở Sở Quốc đánh xong trở về, hắn tiếp tục nâng ly và uống rượu trong hầm rượu của Bình Tây Hầu Phủ. Hôm nay, chẳng phải bản thân ra ngoài mà không bị xiềng xích sao? Nếu thể hiện tốt một chút, nói không chừng sau này sẽ có thể tận hưởng cuộc sống vô cùng tao nhã trong Bình Tây Hầu Phủ như một người bình thường rồi. Không thể không nói rằng bầu không khí trong Bình Tây Hầu Phủ thực sự có một sức hấp dẫn mạnh mẽ. Giả Nhân Vương cũng thường xuyên bị mất phương hướng, tha hồ tưởng tượng về cuộc sống chăn ngựa khi hắn mở một quán trọ trong tương lai.